Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, chương 46, Thiên Địa Như Mẹ. Sinh ra đạo thai, bị yêu nguyệt một tay chỉ, Hoa Vô Khuyết có chút choáng váng, phức tạp nhìn Tiểu Ngư Nhi, lộ ra từng tia bất đắc dĩ cùng xin lỗi vẻ mặt. Ngư huynh, sư mệnh không thể trái, chỉ có thể xin lỗi. Hoa Vô Khuyết nói xong, liền muốn ra tay, lúc này Tiểu Ngư Nhi đột nhiên hống một tiếng, dừng lại, làm sao, ngươi không dám ứng chiến. Yêu Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo nhìn kỹ nói, tự nhiên không phải. Tiểu Ngư Nhi lắc lắc đầu, nhìn một chút Yến Nam Thiên, lại nhìn về phía Yêu Nguyệt, chỉ là ta không rõ, ngươi tại sao nhất định phải Hoa Vô Khuyết giết ta, mà không phải mình động thủ. Theo đạo lý tới nói, ngươi đối với phụ thân ta căm hận, không nên tự mình động thủ mới có thể tiết hận sao? Tại sao ngươi nhất định phải Hoa Vô Khuyết đến? Trong này tất nhiên có bí mật lớn, không biết Yêu Nguyệt cung chủ có thể không giải thích một hai. Ngoại trừ trong mắt lộ ra một vẻ không đành lòng liên tinh, tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt cười lạnh, trong mắt tràn ngập độc ác, bí mật này người vĩnh viễn đều sẽ không biết. Vô Khuyết, giết hắn. Hoa Vô Khuyết sắc mặt rùng mình, bước về trước một bước, trịnh trọng nhìn chăm chú Tiểu Ngư Nhi. Ngư huynh, xin mời. Tiểu Ngư Nhi chính muốn nói gì thời điểm, Yến Nam Thiên đột nhiên hai mắt trừng, lạnh lùng nhìn về phía Hoa Vô Khuyết. Người nghĩ cùng Tiểu Ngư Nhi động thủ, vẫn là trước tiên đánh với ta một trận đi. Yến Nam Thiên trên người bùng nổ ra một luồng cuồng bạo sát khí, khuấy động ở trong nhà, tràn ngập phá diệt cùng đáng sợ, để Hoa Vô Khuyết sắc mặt đột nhiên phát lạnh, đặc biệt nghiêm nghị. Yến Nam Thiên hắn biết, Yêu Nguyệt một lòng muốn Hoa Vô Khuyết giết chết Tiểu Ngư Nhi, chuyện này tất nhiên có ẩn tình, vì lẽ đó hắn không thể để cho nàng thực hiện được. Bất quá, lúc này Yêu Nguyệt trên người cũng là bùng nổ ra một luồng đáng sợ hàn ý, bao phủ hướng về Yến Nam Thiên. Nàng lạnh lẽo uống đến, cái gì ngươi Yến Nam Thiên cũng học được bắt nạt vãn bối. Ngày hôm nay đối thủ của ngươi là bổn cung, để ta nhìn ngươi một chút những năm này có hay không tiến bộ. Nói như vậy, Yêu Nguyệt căn bản không có cho Yến Nam Thiên cơ hội phản ứng, bỗng nhiên chính là một trường bao phủ hướng về Yến Nam Thiên đỉnh đầu. Yến mỗ người cũng muốn biết ngươi những năm này có hay không tiến bộ. Ngày hôm nay thề muốn nắm ngươi đầu lâu tế điện ta Giang Phong Hiền đệ. Yến Nam Thiên cũng là hống một tiếng, âm thanh chấn động bát phương, một đạo cương mãnh quyền ấn mạnh mẽ đánh về phía Yêu Nguyệt. Bồng, trong không khí đột nhiên một trận trầm muộn âm nổ vang triệt. Yêu Nguyệt cùng Yến Nam Thiên quyền trưởng đối lập, chân khí tràn ngập bát phương, tràn ngập chu vi mấy trượng, đánh rơi từng mảng lá cây, nhưng không có để chúng nó vỡ tan. Một thân sức khống chế quả nhiên đăng phong tạo cực, trong không khí đầy rẫy sơ xác tiêu điều. Yến Nam Thiên lấy quyền thay kiếm, quyền thế cương mãnh hùng hồn, ngang dọc mở đóng, lấy cường bá lực lượng bao phủ hướng về Yêu Nguyệt, mà Yêu Nguyệt đi chính là một loại âm hàn lạnh lẽo con đường. Nàng trưởng pháp tinh diệu tuyệt luân, ẩn chứa vô cùng xảo kinh, chính là Di Hoa cung độc nhất mượn lực đả lực chi pháp Di Hoa Tiếp Ngọc. Vì vậy, cho dù Yến Nam Thiên quyền thế bá đạo, có ngàn quân lực, ngang qua tứ phương, cũng là khó có thể thương nàng mảy may. Sức mạnh bị Yêu Nguyệt từng cái dỡ vào lòng bàn chân, trong nhà sàn nhà từng tấc rạn nứt. Yến Nam Thiên cũng rất nhanh phát hiện điểm này, đột nhiên quyền thế đại biến, do kiên cường uy mãnh hóa thành nhẹ nhàng biến hóa, âm dương trao đổi gian, thiên hạ vô song. Vẻn vẹn mấy cái chớp mắt, hai người liền đối với phá mấy chục chiêu, mỗi một cái động tác đều là tinh diệu tuyệt luân, khiến người ta nhìn mồ hôi lạnh chảy ròng. Thế gian này càng có võ công như thế. Tranh đấu bên trong, Yến Nam Thiên bỗng nhiên hét dài một tiếng, trong mắt đấu trí càng mãnh liệt hơn. Quyền phong đột ngột tăng cường ba phần, để Yêu Nguyệt có chút đáp ứng không xuể. Đây là Yến Nam Thiên trong lòng hào khí can vân. Đấu chiến bên trong, càng đánh càng hăng, Nương theo kinh thiên chiến ý, hắn quyền thế càng thêm mãnh liệt. Yến Nam Thiên, ngươi cho rằng có thể thắng bổn cung sao? Yêu Nguyệt đột nhiên hét một tiếng, sắc mặt trở nên hết sức kỳ quái. Gương mặt không phải đỏ không phải bạch, không ngờ biến thành trong suốt. Ánh mặt trời chiếu rọi dưới, nàng trong bắp thịt mỗi một cái huyết quản, mỗi một cái xương, đều phảng phất có thể thấy rất rõ ràng. Cái kia một tấm tuyệt đỉnh mặt xinh đẹp, càng trở nên không nói ra được quỷ bí đáng sợ. Giờ khắc này, Yêu Nguyệt chân khí không còn chung quanh bắn ra, mà là trở nên nội liễm, viên chuyển sáng rực, phảng phất là một cái vòng xoáy, không ngừng xoay tròn gào thét, nội lực càng trướng càng nhiều, vô cùng vô tận bình thường. Đây chính là Minh Ngọc Công tầng thứ 9, thiên hạ võ học chi đạo, bất luận cao thâm cỡ nào tuyệt kỹ, vận hành thời gian đều là sẽ tiêu hao công lực, vì lẽ đó các đời tới nay mới sẽ lũ có ngút trời chi tài sáng chế các loại diệu tuyệt thiên hạ kỳ. Diệu chiêu thức, gắng đạt tới không lãng phí mỗi một tia chân khí, làm được đối với toàn thân chân khí tuyệt đối khống chế. Chỉ là thịnh cực tất suy, vật cực tất phản, nhu đến mức tận cùng cũng sẽ sinh ra cương mãnh cuồng bạo chi thế. Cái gọi là tuyệt đối khống chế rất nhiều người cho rằng bất quá là nói chuyện viển vông thôi. Mà Minh Ngọc Công tầng thứ 9 nhưng khác, nó có thể làm được đánh nhau chết sống đồng thời. Công lực cũng đồng thời nội liễm, trong cơ thể chân khí sinh sôi liên tục, công lực không chút nào sẽ tiết ra ngoài, phản mà nội liễm, vì vậy vận công dưới không hao tổn nội lực còn có thể tăng cường công lực. Đồng thời trong cơ thể chân khí sẽ hình thành một luồng vòng xoáy sức hút. Bất luận món đồ gì chạm đến nàng, đều sẽ như nam châm hấp thiết giống như bị nàng hấp đi qua. Này xác thực là thiên hạ vô song võ công. Nguyên Tùy Vân than thở, hắn tuy không cách nào lấy mắt thường nhìn thấy Yêu Nguyệt tình huống, nhưng lại có thể lấy tinh thần nhận biết nàng giờ khắc này khí trang. Vào giờ phút này, Yêu Nguyệt dường như một cơn lốc xoáy, trong cơ thể chân khí không ngừng xoay tròn tăng cường, như thần như ma, phong hoa tuyệt đại, bất quá Hà Hằng nhưng là một tiếng cười khẽ, nhìn Nguyên Tùy Vân nói, thiên hạ này nào có cái gì vô địch võ công? Xưa này đều là vô địch người mà thôi. Minh Ngọc Công tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không phải tuyệt đối không gì địch nổi. Cái gọi là công lực vô cùng vô tận cũng chỉ là một câu trả lời hợp lý. Trên thực tế, nhân thể cuối cùng cũng có cực hạn, căn bản không thể vô hạn tăng cường công lực, bằng không tất nhiên sẽ không chịu nổi. Thân thể bị chống đỡ được chia năm xẻ bảy. Hơn nữa, Yêu Nguyệt công lực tuy rằng càng ngày càng mạnh, nhưng cũng tất nhiên cần nàng tiêu tốn càng nhiều tinh lực đến khống chế này tăng vọt sức mạnh. Cao thủ tướng chiến, một cái sơ sẩy chính là vạn kiếp bất phục. Ở nàng tiêu tốn tuyệt đại đa số tinh lực khống chế công lực thời điểm, lại nơi nào còn có cái gì tinh thần ngăn địch. Vì lẽ đó phản ứng của nàng tất nhiên sẽ chỉ độn xuống. Tốc độ càng sẽ chậm hơn 3 phần. Lại nói, công lực ở tăng trưởng. Nàng thể lực lại vẫn là trước đây như vậy, nàng lại có thể kiên trì bao lâu? Này, Bạch huynh mắt sáng như đuốc, lập tức liền nói phá này Minh Ngọc Công khuyết điểm vị trí. Nguyên Mỗ khâm phục, Nguyên Tùy Vân ngữ khí dừng một chút, khá là cảm khái, xác thực là thiên hạ chưa từng có vô địch chi võ công. Mạnh mẽ đến đâu võ công cũng sẽ có nhược điểm tồn tại. Chỉ có người bản thân có thể theo hoàn cảnh cùng tình huống mà điều chỉnh. Làm được vô địch, Nguyên huynh có thể rõ ràng đạo lý này. Ngày sau tất nhiên cũng có thể làm được vô địch khắp thiên hạ. Hà Hằng cười nói, Nguyên Tùy Vân cười khổ một tiếng. Bất đắc dĩ nói, Bạch huynh ngươi hà tất nói móc cùng ta. Có ngươi Châu Ngọc ở trước, chúng ta thì lại làm sao làm được vô địch. Hà Hằng cười không nói. Nguyên Tùy Vân tiếp tục đem ánh mắt nhìn về phía cái kia trong nhà. Nhìn chăm chú Yến Nam Thiên nói, Minh Ngọc Công tầng thứ 9 cố nhiên không phải vô địch. Tuy nhiên không thể khinh thường. Không biết Yến Nam Thiên ứng đối ra sao. Giờ khắc này, Yến Nam Thiên nghiêm nghị nhìn kỹ Yêu Nguyệt. Bởi vì khoảng cách Yêu Nguyệt gần nhất duyên cớ, hắn chỗ cảm giác được cỗ kia đáng sợ sức hút nhưng là mạnh nhất, để trong lòng hắn đặc biệt trầm trọng. Bỗng nhiên, Yêu Nguyệt hét dài một tiếng, trong con ngươi mang theo hàn ý nhìn về phía Yến Nam Thiên nơi đó. Tay phải đột nhiên duỗi một cái, nhỏ dài năm ngón tay chụp vào Yến Nam Thiên ngực. Yến Nam Thiên chỉ cảm giác mình cả người chân khí đột nhiên quý động đậy, có chút không bị khống chế, liều mạng hướng ra phía ngoài tràn ra. Hắn sắc mặt chìm xuống, xoay mình đối với Yêu Nguyệt chợt quát lên, người đừng hòng thực hiện được. Yến Nam Thiên tinh thần lập tức hội tụ lên, bão nguyên thủ nhất, cùng tự thân chân khí hỗn thành một thể, hoàn mỹ dung hợp, kềm chế cỗ kia sức hút. Đồng thời, Yến Nam Thiên trong cơ thể chân khí nương theo hắn cảm xúc phẫn nộ cũng ở đồng thời bạo phát, phảng phất hỏa diễm bình thường thiêu đốt, nóng rực không gì sánh được, để Yêu Nguyệt nhìn thấy một trận nghiêm nghị, chung quy không có có can đảm lần thứ hai thử nghiệm đi hấp thu công lực của hắn. Đây chính là đại thành giả y thần công sao? Thiết Trung Đường đều không có làm được cảnh giới. Chấm ngoặc kép, Nguyên Tùy Vân cảm nhận được Yến Nam Thiên cái kia cuồng bạo khí tràng, cảm khái vạn ngàn, Hà Hằng gật gật đầu. Giả y thần công vốn là chí dương chí cương chân khí, mà Yến Nam Thiên luyện đến đại thành cảnh giới, một thân giả y chân khí càng là không tiền khoáng hậu, phảng phất hỏa diễm giống như vậy. Yêu Nguyệt căn bản dao động không được nó, chỉ vì Yến Nam Thiên người đã hoàn mỹ cùng hắn chân khí hòa làm một thể, làm được tinh khí thần hợp nhất tiểu tam hợp cảnh giới. Không phải ngoại lực có thể dao động tiểu tam hợp, vậy có phải còn có đại tam hợp câu chuyện? Nguyên Tùy Vân nghi ngờ nói. Hà Hằng sắc mặt ngớ ngẩn, sau một chốc nói, tiểu tam hợp là tinh khí thần ba người hỗn nguyên như một, đại tam hợp lại là chỉ thiên địa nhân ba người hợp nhất, làm được thiên nhân hợp phát, vạn hóa quy nhất, đánh vỡ phàm thể cực hạn, có thể vào tiên thần lĩnh vực cảnh giới. Nguyên Tùy Vân cũng không khỏi khiếp sợ, hỏi đạo, thế gian này thật sự có tiên thần sao? Hà Hằng cười cợt, nói, nếu là ngươi thật làm được thiên địa nhân hợp nhất đại tam hợp, tự nhiên chính là tiên thần, siêu phàm nhập thánh. Nhưng là thế gian này ai lại thật có thể làm được? Hà Hằng nghĩ đến Tôn Ân cùng Yến Phi. Hai người bọn họ chính là lấy thiên địa tâm ba đeo. Một lần nhìn được đại tam hợp chi huyền bí, mở ra tiên môn, đạp phá hư không. Này nếu là đặt ở đại thiên thế giới võ đạo bên trên, chính là nổ ra chúng diệu chi môn, phá diệt phàm thể cực hạn, thông suốt thiên nhân thời khắc, ngưng tụ đạo thai. Võ đạo siêu phàm nhập thánh bắt đầu. Cảnh giới này, đặt ở rất nhiều thế giới võ hiệp chính là cái gọi là phá toái hư không. Đạo thai cảnh trước, võ giả liền phảng phất cơ thể mẹ bên trong chưa sinh ra thai nhi, hạn chế ở thiên địa bên trong. Mà đạo thai cảnh lại là đã rời đi cơ thể mẹ, đi đến chân chính rộng lớn thiên địa, thu được đại tự do, là tu giả lấy bản thân đối kháng tự nhiên sức mạnh to lớn bắt đầu. Cửa ải này trọng yếu vô cùng, có thể cùng chứng đạo thuần dương khó khăn cũng xưng, có đại khủng bố, cơ duyên lớn, cho dù ở đại thiên thế giới, đạo thai cảnh cũng là có thể xưng tụng cường giả, là bất luận cái nào thế lực lớn sức mạnh trung kiên. Thiên địa như mẹ, người nếu là ở cơ thể mẹ bên trong tự nhiên vĩnh viễn không thể đối kháng nàng, mà một khi sinh ra sau, cho dù tạm thời còn không cách nào sánh vai cơ thể mẹ, nhưng cũng thoát ly nàng khống chế, nắm giữ đối kháng căn bản, sau lại thu nạp vô tận quân lương, khỏe mạnh trưởng thành, đạt đến một loại đỉnh phong, mới có thể chân chính ngang hàng sức mạnh đất trời lượng. Đạo thai cảnh ở võ đạo bên trong chính là tương đương với người sinh ra cửa ải kia. Trọng yếu nhất, một cửa đạp phá, hai tầng. Cái gọi là chúng diệu chi môn, cũng gọi là huyền tẫn chi môn, là thiên địa căn, trúc đại đạo cơ, siêu phàm bắt đầu vậy. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.